Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 245, chương 48, Alison Blair. Ca nhạc hội là buổi tối ngày mai. Tô Phục cho Psylocke gọi điện thoại không tới một canh giờ, Storm liền đến đưa ba tấm khách quý khu vé vào cửa, đưa tới sau Storm liền trực tiếp rời đi, tiện tay tướng môn phiếu đặt lên bàn. Tô Phục hướng về Jin theo Jubilee hô một tiếng. Các ngươi là dự định lưu ở quán rượu đây, hay là đi ra ngoài đi dạo? Đương nhiên muốn đi ra ngoài đi dạo phố. Jubilee vội vàng nói. Vậy thì đi thôi. Tô Phục nói một tiếng mang theo hai người xuất môn. Jin rất yên tĩnh. Jubilee rất hoạt bát. Mang theo hai người bọn họ đi ra ngoài đi dạo phố đến cũng rất thú vị. Nhìn thấy chút đẹp đẽ, mới lạ đồ vật, Jubilee đều biết lôi kéo Jin líu ra líu díu nói lên một trận. Jubilee trước theo Jin quan hệ cũng không tốt. Jin trước ở trường học đều bị lén lút xưng là quái vật, hầu như không có bằng hữu, rất quái gở. Bất quá bởi vì Tô Phục quan hệ, Jubilee đến là cùng Jin thân cận không ít. Mà Jin cũng bởi vì khống chế Phượng Hoàng lực lượng cả người cũng biến tự tin. Vì lẽ đó hai người hiện tại quan hệ đến là phi thường thân cận. Ngươi cảm thấy cái này thế nào? Quá ít chứ. Jubilee cầm một cái áo tắm hướng về Jin hỏi. Jin nhưng cảm thấy vải vóc thật sự là quá ít. Sợ cái gì? Ngược lại hắn cũng xem qua a. Jubilee cười hắc hắc, cười giúp Jin định ra tới. Theo Tô Phục nhất lên đi dạo phố chi tiêu sự tình tự nhiên là không cần cân nhắc. Đi chơi gần như 3 tiếng, ba người mới tìm nhà quán cà phê nghỉ ngơi. Xem ra tựa hồ cái gì đều không có mua. Nhưng trên thực tế mua đồ cũng bị Tô Phục trực tiếp truyền tống đến quán rượu. Từ quán cà phê đi ra lại tiếp tục đi chơi một hồi, thuận tiện ở bên ngoài ăn bữa tối. Chờ đến màn đêm buông xuống lúc này mới về quán rượu. Hai người bắt đầu sửa sang lấy chiến lợi phẩm. Tô Phục đi tắm, ăn mặc áo tắm, cũng chén rượu lướt qua hồ bơi đi tới phòng bảo hộ bên. Ngắm nhìn phía dưới cảnh đêm, như bất dạng thành giống như, đầy sao, đèn đuốc, đêm đen New York theo ban ngày hoàn toàn khác biệt. Ở rất nhiều không nhìn thấy địa phương phát sinh đủ loại kiểu dáng sự tình. Tại đây sáng ngời phồn hoa trong thành phố ẩn giấu đi không biết ít nhiều hắc ám. Tuy nhiên New York xem như nước Mỹ trung tâm nhưng nơi này tỷ lệ phạm tội đồng dạng giá cao không hạ. Độc phẩm, mưu sát, cưỡng gian án lại càng là đếm không xuể. Hay là chỉ có chờ đến sau đó những cái đầu đường anh hùng sau khi xuất hiện tỷ lệ phạm tội mới có. Sở hạ hàng đi, vào nước, chơi đùa âm thanh truyền đến. Tô Phục xoay người liền gặp được Jubilee theo Jin không biết lúc nào đổi áo tắm đang tại hồ bơi. Bên trong chơi đùa, Tô Phục nhớ tới Jubilee thật giống nguyên lai liền yêu thích bơi lội. Jin cũng rất ưa thích nước dáng vẻ. Jubilee mặc một bộ màu da cam liên thể áo tắm. Jin nhưng ăn mặc hồng sắc bikini xem ra phi thường gợi cảm. Cảm nhận được Tô Phục ánh mắt dừng lại trên người mình, điều này làm cho Jin thoáng ngượng ngùng có chút không tự nhiên, làm bộ bình tĩnh theo Jubilee chơi đùa. Như vậy mở mang tầm mắt thời cơ Tô Phục tự nhiên sẽ không bỏ qua. Một mực đến hai người chơi mệt từ bể bơi đi ra đi vào tắm rửa. Tô Phục lúc này mới theo rời đi đi bên trong gian phòng. Không thể một hồi Jubilee theo Jin thu thập xong đi ra. Nhìn thấy Jin theo chính mình, Jubilee tức giận đẩy nàng. Ngươi đi theo ta cái gì? Đi tìm nam nhân của ngươi à? Jubilee, ta với hắn kỳ thực. Chấm ngoặc kép, ngươi muốn nói cái gì? Jubilee vừa cười vừa nói. Ngươi muốn nói với hắn không phải là bạn bè trai gái. Ta tin, ngươi muốn nói không liên quan ta cũng không tin. Jin thấp giọng nói. Vậy chỉ là bất ngờ. Ngươi biết. Phoenix, chấm ngoặc kép, đừng nói Phượng Hoàng lực lượng. Trước ngươi gọi điện thoại thời điểm cũng không phải là Phượng Hoàng lực lượng ảnh hưởng ngươi a. Tốt, ta đều biết rõ, ngươi cũng đừng giải thích. Đi thôi, Jin giải thích nghe tới hoàn toàn chính là tái nhợt vô lực a. Jin bị đẩy mạnh Tô Phục gian phòng, bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Sau đó nhìn về phía trên giường Tô Phục. Tô Phục ngoắc ngoắc tay để Jin lại đây. Jin cho rằng sẽ rất lúng túng. Dù sao đây là không bị Phượng Hoàng lực lượng ảnh hưởng sau lần đầu cùng chỗ. Tuy nhiên trước ở trong trường học thời điểm cũng rất thân nóng, nhưng theo hiện tại khẳng định không giống nhau. Huống chi bên ngoài còn có Jubilee. Bất quá khi Jin lại đây sau lại phát hiện căn bản không có loại kia lúng túng cảm giác. Rất tự nhiên tới gần Tô Phục trong lồng ngực. Rất tự nhiên theo Tô Phục thân thiết. Sau đó cũng rất tự nhiên phát sinh quan hệ. Đêm tối cứ như vậy lặng lẽ trôi qua. Giữa trưa ngày thứ hai thời điểm Tô Phục mới tỉnh lại. Mà Jin đã không ở bên người. Bên ngoài truyền đến Jin theo Jubilee thanh âm nói chuyện tựa hồ cũng sớm đã tỉnh. Tô Phục không thể bối rối, mà là tu luyện một hồi ma lực, lúc này mới mặc quần áo vào đi ra ngoài. Rửa mặt một phen, từ quán rượu muốn ăn một chút, mãi cho đến ca nhạc hội mở một chút trận một canh giờ bọn họ mới xuất phát. Bên trong ca nhạc hội, xem ra cái này gọi là Alison Blair nữ ca sĩ xác thực rất được hoan nghênh dáng vẻ. Tuy nhiên còn có một giờ mới mở màn thế, nhưng fan ca nhạc đến là tới không ít. Xét vé vào sân, ba người đi tới khách quý khu, cũng chính là cách vũ đài gần nhất địa phương. Sau khi ngồi xuống, Tô Phục nhìn chung quanh một chút, cái này ca nhạc hội sợ là có thể chứa đựng 2-3 ngàn người dáng vẻ. Lúc này xem ra đã ngồi không ít người, hơn nữa lục tục còn có người đi vào. Hải báo, Tô Phục quay đầu hướng về Jin nhìn lại, lại phát hiện Jin trên tay lại vẫn loại kia một cái hải báo. Mái tóc dài màu vàng óng, ăn mặc vũ đài phục, cạnh biển bối cảnh quang mang tứ xạ, xem ra rất có khí chất. Đây là Alison Blair, Tô Phục hỏi, Jin gật gù, đúng nha. Đây là ngày hôm qua mua đồ thời điểm đưa. Alison Blair rất lợi hại. Nàng tiếng ca rất êm tai, chủ yếu nhất là vũ đài hiệu quả. Mỗi lần diễn xuất đều là ngũ quang thập sắc phi thường đẹp đẽ. Hơn nữa không ai biết rõ nàng vũ đài hiệu quả rốt cuộc là làm sao làm được. Nghe nói là dùng một loại vô cùng tân tiến kỹ thuật. Tô Phục không tỏ rõ ý kiến gật gù. Theo khán giả lục tục vào bàn rất nhanh sẽ náo nhiệt lên. Đèn bỗng nhiên tắt, toàn trường rơi vào hắc ám. Âm nhạc khúc nhạc dạo tiếng vang lên. Theo sát lấy nguyên bản tối tăm trên sàn nhảy bỗng nhiên sáng lên. Từng đoàn ánh đèn ở trong bóng tối được thắp sáng. Lại đến, một vệt sáng đánh vào chính giữa sân khấu. Chỉ thấy Alison Blair đứng ở đó. Tiếng ca tùy theo du dương vang lên, thanh âm vừa truyền tới liền để Tô Phục hơi ngẩn người. Tuy nhiên ca khúc chưa từng nghe tới thế nhưng thanh âm khá tốt. Điều này làm cho vốn là chỉ là cùng các nàng đến Tô Phục cũng chậm chậm thưởng thức. Lắng nghe, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính, hách não.